Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1318 bi tráng nghịch truyền. Chương 1318 tan biến một quyền, bắn ngược bản thể lực lượng, bồng, đầu chọc hổ bị một quyền đánh bay, xoay người, lưỡi hái hóa kiếm, kiếm hoa mờ ảo tùy kiếm lưu bay là tà, phá phá phá. Mai thanh trăm hoa đua nở kiếm bị phá nát nhừ. Một kích kiếm quang hiện lên. Phụt, hắn cánh tay phải đoạn. Một hô hấp, bại hai người. Nhị hô hấp, đại ly đôi tay quay cuồng. Thiên cơ song chỉ một giao nhau. Đem trọng thẳng tới trời cao đâm tới nhất kiếm sinh sôi giết chết chủ. Keng, đôi tay một bát, song chỉ xoắn ốc cát. Mũi kiếm 360 độ cát. Kia quang mang chói mắt, trọng thẳng tới trời cao muốn rút về chính mình ma kiếm lại là không thể. Động đậy, thẳng đến kia chói mắt quang mang lúc sau. Người biến mất, không tốt, cắt sát, hắn ngực bị giao nhau chữ thập chém giết. Xé kéo siêu phàm đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo bị trực tiếp xé rách. Cứu hắn một mạng, nhưng là kia mũi nhọn vẫn là hướng tới hắn cổ, lui. Dầm. Trọng thẳng tới trời cao mới vừa dùng độn thuật trốn thân. Đó là thấy được thực tế sức chiến đấu so với hắn còn cường công tử Hàn lại tao ngộ một cái linh hồn. Lưỡi hái, đối với linh hồn suy yếu thả không có phòng ngự pháp bảo người. Dùng linh hồn binh khí gì đó. Thật là lưu manh đến tột đỉnh. Không, công tử Hàn đau hô hoảng sợ. Còn chưa phát ra chính mình đến chí mạng tuyệt chiêu. Đó là cảm giác được linh hồn lạnh lẽo, phía trước còn nhưng lưu đến một mạng. Lần này, phụt, hắn bắt đầu rơi xuống. Nhưng là trước khi chết, hắn oán hận đến nhìn chằm chằm đại ly. Nhìn nàng sau lưng nhảy lên kia nói tàn khốc quang ảnh. Phong thân huân động, ở chỗ hắn dẫn động huyết mạch thiên phú. Một thanh ma binh, tên là Thiên Mẫu, Thiên Mẫu ra. Binh danh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm mang nơi. Bán tiên khí chi khí cơ. Chấn áp toàn trường. Một đao ra. Đó là tan biến ánh đao kia ánh đao thổi quét vừa mới đại ly liền bại mấy người. Đem 10 người công sát tan dã cường thế. Quý vì 10 đại quý tộc huyết mạch thiên phú. Ma binh Thiên Mậu rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Rất ít có người gặp qua. Bởi vì rất ít có người có thể làm phong thân huân tế ra Thiên Mậu, bất quá hiển nhiên cái này lãnh. Khốc mỹ nữ đã làm cao ngạo phong thân công tử thập phần kiêng kỵ, cho nên một mở màn đó là ma binh. Thiên Mậu, mà hôm nay Mậu, đại ly đôi tay giao điệp, song chỉ dung hợp trường lưỡi hái. Ở trong tay xoay tròn một vòng, 1500 lần linh hồn dung hợp lúc sau. Linh hồn lột xác sau cứng cỏi cùng cường đại là ngày xưa nhiều ít lần. Thế cho nên kia thao tác tiêu chuẩn lại vượt qua nhiều ít lần. Huyết năng cùng ma sát hoàn mỹ dung hợp. Hiến tế lưỡi hái thượng. 55 vạn vân huyết năng. 25 vạn vân ma sát. Dung hợp lúc sau, có thể so với 100 vạn bổn nguyên bùng nổ. Ông một đao chạm. Oanh. 13 vạn quận lực sát thương ở giữa không trung cát. Ẩm ầm như xoay tròn to lớn tua bin. Mọi người nhìn không thấy hai người thân ảnh. Nhưng là có thể nghe được hai loại năng lượng thể ở tua bin xoay tròn chung ngược hướng cắt bạo bạo. Bạo, xoát, xoát, hai người đồng thời bay vụt ra. Phong thân huân lại là đôi tay hợp nắm ngày đó Mẫu. Giữa mày một chút tinh huyết thiêu đốt. Thấp thấp vừa uống, phượng vũ thiên Mẫu. Sát, nhất kiếm thiên Mẫu hóa thành một con 100 mét đường kính kim loại cuồng bạo phượng hoàng. Cả người lông chim đều là mũi kiếm. Kia uy áp cọ cọ cọ bạo trướng. Triều đại ly buông xuống. 13 vạn. Không. Là 15 vạn cường công. Lực công kích bạo biểu. Đại ly cảm giác được chính mình thân thể bị vô số kiếm đạo mũi nhọn công sát đau. Không có cảm giác. Chỉ có nhiệt huyết. Nàng phải dùng chính mình kiếm. Dùng ma sát. Cho chính mình sát ra trùng vây. Cái gì kêu cực hạn. Chính là làm linh hồn cùng nhiệt huyết đều đạt tới điểm sôi. Oanh, đường phá quân tràng xuất hiện. Cao tốc luân chuyển sau tan biến. Lại chớp mắt trọng tố. Trở thành cực hạn phá quân, tân cảnh giới. Không phải tuyệt đối, mà là cực hạn. Đại ly ma sát lưỡi hái cũng liền có chí mạng phá quân sát khí. Lưỡi đao sở chỉ, phá quân vô địch, ong kiếm quang phúc tản ra đi. Ong ong nhiên chấn động không khí, cửu trọng phá quân chàng chấn động cắt, cũng bất quá là ở liếc mắt. Một cái chi gian, thiên cơ đệ 27, nhất nhãn vạn năm, lúc sau, phong thân huân che lại chính mình bụng. Khe hở ngón tay máu tươi vèo vèo chảy xuôi ra tới. Thân là 10 đại quý tộc no một người thừa kế. Hắn võ trang cần thiết tất cao đại hùng muốn nghiêu bước vài lần. Đây là tất nhiên, cho nên linh hồn phòng ngự tất nhiên. Bản thể phòng ngự tất nhiên, nhưng là tình huống hiện tại là hắn bán tiên khí phòng ngự pháp bảo. Phá, bụng huyết là bằng chứng. Cao đại hùng bưng kín hai bên tràn đầy thịt mỡ gương mặt. Ta đã chịu kinh hách, chúng ta cũng là, rất nhiều người yên lặng phụ họa, phong thân nhất tộc. Người khó có thể tin, bọn họ mạnh nhất thiếu gia, thế nhưng bị một cái lai lịch không rõ nữ nhân xử lý. Xử lý phong thân huân, giống như là xử lý 10 cái người đầu, còn lại người vô luận là trọng thương vẫn là trạng thái toàn thịnh. Đều ở trong nháy mắt không có tranh đấu tâm tư. Xoát xoát thu hồi công kích xa bắn cây số, kinh hãi chưa định, Hoàng Phủ Úc Thanh trừ trừ khóe miệng. Cảm giác vị này chủ tử gì đó. Bá đạo hung tàn chi phong thật đúng là càng ngày càng tăng a, băng nữ cùng liệp báo đứng ở đệ tam đế. Cơ phía sau, cúi đầu, đoàn trưởng, có không muốn, đệ tam đế cơ khoanh tay trước ngực. Rũ mắt, còn không có kết thúc nếu người nọ tới. Nàng cũng liền không cần ra tay đi, ai. Còn chưa phản ứng lại đây, Hoàng Phủ Úc Thanh bỗng nhiên cảm giác được lưng phát lạnh. Tiếp theo một bàn tay nắm một phen chủy thủ. Bối thứ, keng, thiên cơ chủy thủ cùng thanh chủy thủ này công kích giòn vang. Làm Hoàng Phủ Úc Thanh đầu óc chấn động. Trở tay đó là chiều phía sau lưng chém xuống nhất kiếm. Cát, hai ngón tay kẹp lấy này nhất kiếm, này hai người ngón tay đen như mực. Cùng hắc thiết dường như... Mà tay trái nắm chủy thủ cũng đem đại ly thiên cơ chủy thủ đón đỡ đến gắt gao, đại ly thấy được. Người này chân dung, một cái râu quai nón hán tử. Thân cao thể tráng, biểu tình có chút lười nhác, hắn híp mắt. Nói, đáng sợ hậu bối khó trách chủ tử nói nàng khả năng sẽ xem nhẹ ngươi, chủ tử. Ai, ân thương, chưa nghĩ nhiều, cái này nam tử đã cánh tay dùng một chút lực. Đem đại ly trực tiếp đẩy ra cây số xa, trở tay chụp vào Hoàng Phủ Úc Thanh, kia đen như mực bàn tay giống như là không gì chặn được vũ khí. Sắc bén, hắn thấp thấp vừa uống, cho ta muốn, ta không giết ngươi, Hoàng Phủ Úc Thanh nhìn xem đại ly. Lại nhìn xem người này thật là đáng sợ. Liền tính không không phải hợp thể kỳ. Cũng tuyệt đối là nửa bước hợp thể kỳ bên trong mạnh nhất một loại, so với đại ly còn cường. Có lẽ, hắn nên vứt bỏ cái gì, là gia tộc đại nghĩa tương lai. Vẫn là kia bình rượu, hắn còn cần từ bỏ cái gì. Liền ở Hoàng Phủ Úc Thanh ở lấy hay bỏ chi gian có quyết ý. Liền ở đệ tam đế cơ mặt mày nhíu lại, thầm than chính mình kia cô rốt cuộc muốn được như ước nguyện. Bất quá nếu phái tới người này. Vì sao còn muốn nàng tiếp xúc cái này quân tử ly? Chẳng lẽ có cái gì tâm tư? Thật đúng là khó dò, liền ở phong thân huân đám người từng người bị thương mà khó dò trước mắt thế. Cục phát triển là lúc cái đáy băng nguyên. Bỗng nhiên vỡ ra một cái miệng nhỏ. Kia vết cắt bưu ra một sợi hàn mang. Này lũ hàn mang từ xuất hiện đến kết thúc. Đều chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, kia hàn mang hưu một chút đó là đâm vào đại ly trái tim. Máu tươi ở một cái chớp mắt phun tung tóe mà ra, nếu thời gian đọng lại. Hoàng Phủ Úc Thanh biểu tình sẽ dừng hình ảnh ở hoảng sợ. Lịch thường đám người biểu tình sẽ dừng hình ảnh ở khiếp sợ. Đệ tam đế cơ biểu tình sẽ dừng hình ảnh ở kinh ngạc. Phong thân huân đám người biểu tình sẽ dừng hình ảnh ở khó có thể tin. Vừa mới còn ngược bọn họ đến bạo người. Liền như vậy bị xuyên tim. Giải Liên Thành nắm chặt nắm tay. Sao có thể, kia vào vong linh chỉ hẳn phải chết lại bất tử người. Như thế nào sẽ chết, đại ly biểu tình. Nàng cúi đầu nhìn chính mình ngực, gian nan hô hấp một hơi. Triều Hoàng Phủ Úc Thanh nhìn lại, hơi cười khổ, cốt truyện này quay cuồng thật đúng là mẹ nó. Thần kỳ a, đây mới là tối trung cực ám sát, làm nàng cũng chưa nhận thấy được. Đối phương tâm cơ che giấu sâu, đường đường hợp thể kỳ. Ngủ đông bên ngoài bất động thanh sắc, thẳng đến cuối cùng mới phải giết một kích. Nàng thua không oan, bất quá, đại ly bỗng nhiên bắt lấy này đạo hàn mang. Ngạnh sinh sinh từ ngực bắt được, đâm vào trái tim. Đối với mặt khác tu sĩ có lẽ hẳn phải chết, nàng lại không giống nhau. Khóe miệng tràn ra máu tươi đồng thời, nàng trái tim chữa trị, khủng bố chữa trị. Bất quá trong tay kia hàn mang co duỗi, biến thành một cái cá trạch giống nhau xúc tua. Phía trên đạo đạo hàn mang cắt, quấn lấy cánh tay của nàng. Ý đồ đem nàng túm nhập băng nguyên biển sâu trung đại ly cánh tay thoáng chốc bị cắt huyết nhục mơ. Hồ, trở tay nhất kiếm, mạnh nhất nhất kiếm, chặt đứt nó, cắt sát, đại ly thoát ly quấn quanh. Ngược lại là muốn nứt toạc giống nhau. Một tấc tấc bị đóng băng, chữa trị bị đông lại, cái loại này đóng băng đông lạnh tâm đau đớn cùng. Chết lặng, làm đại ly bản thể đều tràn ngập thượng một tầng phong xương, độc tố. Kia hàn mang có hàn băng kịch độc, liền ở mọi người ánh mắt có thể đạt được. Đại ly đó là thân thể tấc tấc bị băng xương bao trùm, vô số xúc tua từ phía dưới nổ bắn ra đi lên. Đệ tam đế cơ cùng kia nam tử đã phản ứng lại đây. Ngang nhiên ra tay, ngẩng vô cùng âm công, trung cực song chỉ cùng nhau đầu ngón tay kiếm quang chém xuống, ong, giết chết những cái đó xúc tua. Giải liên thành cùng giải liên hoàn còn có lịch thường đám người cũng đều động, gần nhất hoàng phủ. Úc Thanh điên cuồng phóng đi, không kịp, đều không kịp, nàng chỉ có thể tự cứu, nhưng là này phía dưới kẻ ám sát quá đáng sợ, tuyệt đối hợp thể kỳ. Nàng như thế nào có thể địch? Không thể địch, không thể, chẳng sợ không thể địch, chẳng sợ tự tổn hại 1000, cũng muốn đả thương địch thủ 800. Ở rất nhiều phân loạn lộng lẫy, làm đa số người đều không thể mở ánh mắt hỗn loạn quang mang chung, đương kia thuần huyết quân vương. Giống xuất hiện, đương nàng sau lưng quân vương huyết cánh xuất hiện, đương nàng luân hồi chi mắt hóa thành to lớn lưỡi hái. Đương nàng quân vương huyết ở cuồng sát đốt cháy lúc sau đông lại thành băng. Đương nàng phân thân hóa thành lôi đình. Đương nàng tinh huyết cùng linh hồn bắt đầu thiêu đốt. Đương nàng ánh mắt chi gian có đồng quy vu tận kiên quyết, bản thể cùng phân thân đôi tay hợp nắm. Thiên cơ, quang bắt đầu dung hợp. Bọn họ biến thành nhất kiếm, lại vô mặt khác so với kia một mặt huyết quang càng mỹ lệ, linh hồn nở. Rộ không gì sánh được, khoảnh khắc kia một đạo quang, làm phía dưới vạn dặm sông băng ở nháy mắt hóa thành biển máu. Lưu ly vụn băng đỏ tươi, một đầu thật lớn hợp thể kỳ cự thú rít gào từ phía dưới trào ra, đầu của nó lô phía trên cắm một phen kiếm, kiếm đâm vào lưng xương sụn phía trên, nó đau hô. Sở hữu xúc tua đều rụt trở về, tính cả bản thể cũng hàng nhập hải vực chung, nó còn chưa rời đi. Ở mãnh liệt sông băng trên mặt nước, đại ly nằm ngửa, tay phải cầm kiếm, tay trái che lại trái tim bộ vị lan tràn mở ra băng xương, ngực băng xương đem đỏ thắm mặt nước đông lại, như là một đóa nở rộ băng xương bông tuyết, bị máu tươi nhiễm hồng, nàng chính là kia băng tuyết huyết ngọc a. Nàng cười khẽ hạ, quay đầu mặt, nhìn về phía hoàng phủ Úc Thanh, nửa bên mặt thấm vào nước đá chung. Nửa bên mặt chăn cháo che, nhưng là kia hai mắt vĩnh hằng khó quên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.